Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường đột ngột quay đầu, nhìn thấy một nhóm người mặc bạch bào, thở hổn hển chạy tới, tay cầm trường kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn, nhận thấy người đến không có thiện ý. Giang Đường vừa cẩn thận lùi lại vừa cười ngượng ngập. Các vị sư huynh, chúng ta chưa từng gặp mặt, tìm ta có việc gì? Ngay khi họ xuất hiện, Giang Đường đã nhận ra hoa văn tiên hạc trên y phục của họ. Đó là biểu tượng của tiên môn, những người này là đệ tử tiên môn. Chẳng lẽ lại đến tìm hắn báo thù? Thực tế, Giang Đường đoán không sai. Thằng nhãi, khiến chúng ta truy đuổi suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Một đệ tử đứng đầu cười lạnh, xông lên, nói xong, cả đám liền đồng loạt tế ra pháp khí, mặt mày hung ác lao về phía Giang Đường. Lấy nhiều hiếp ít, thật không có võ đức. Giang Đường sợ hãi run lên, vội vàng quay người bỏ chạy. Dù có chịu đòn giỏi, hắn cũng không thể chịu nổi mười mấy người vây đánh. Lúc này, Nhị Diệu trên trời thấy Giang Đường bị đám người đuổi theo, ngơ ngác một hồi. Phụ thân gặp kẻ xấu rồi sao? Nó nheo mắt lại, trực tiếp lao xuống đáp sau lưng Giang Đường. Tiểu yêu nghiệt từ đâu tới, mau cút. Tên đệ tử cầm đầu cau mày không nhịn được, giơ kiếm chém tới. Nhị Diệu lách qua bên, đôi mắt chợt hóa thành màu kim sắc. Nó chuẩn bị phun một luồng hỏa diễm, nhưng chưa kịp thì đã bị một đôi tay ôm chặt. Không muốn chết thì chạy mau. Giang Đường ôm chặt Nhị Diệu, chạy như bay. Bị ngọn dung nham nóng bỏng thiếu chút làm nghẹt thở, Nhị Diệu đành nghẹn ngào. Phụ thân thật là yêu thương nó. Đám người phía sau sắp đuổi tới, đột nhiên nghe tiếng động từ bụi cỏ bên cạnh, bèn dừng lại cảnh giác nhìn qua. Chỉ thấy một nhóm người khác vẫn thường phục, tay cầm binh khí, bất ngờ xuất hiện. Nhận ra một trong số đó là đệ tử tiên môn, đám người trước cho rằng đây là nhóm đến cướp công, không nói lời nào, lập tức vùng vũ khí xông vào đánh. Nhóm người mới đến cũng không vừa, quay lại phản công. Hai bên đánh nhau đến khi cả người đầy thương tích, không ai muốn tiếp tục nữa mới chịu ngừng tay, tự báo thân phận. Phát hiện cả hai bên đều là đệ tử tiên môn và cùng đến giết Giang Đường, ai nấy đều á khẩu. Nếu nói sớm một câu, đã không phải đánh thành ra thế này, lại còn chẳng bắt được Giang Đường, quay về nhất định bị mắng chửi. Nghĩ vậy, hai bên càng thêm giận, lại tiếp tục lao vào đánh nhau, cuối cùng đầu vỡ máu chảy, lảo đảo trở về tông môn trong tình trạng vô cùng thảm thương. Về phần Giang Đường, chạy đến khi thở không ra hơi, xác định không còn ai đuổi theo mới thả Nhị Diệu, ngồi bệt xuống đất. Phụ thân, Nhị Diệu có thể giúp phụ thân đánh bay đám người xấu đó. Nhị Diệu bay vòng quanh Giang Đường, sau đó đậu lên vai hắn, vẻ mặt không cam lòng. Ta sợ trên người họ có mang ngự thú phù của linh môn, sẽ bắt ngươi về nấu thành canh ăn mất. Giang Đường chọc nhẹ vào đầu Nhị Diệu, mau vào trong đi, nếu đám người đó lại đuổi đến, nhìn thấy Nhị Diệu, chắc chắn sẽ bắt nó đem bán lấy tiền, hoặc giết để tăng tu vi. Sau khi đưa Nhị Diệu vào không gian linh điền, Giang Đường đang định luyện công thì bỗng cảm thấy lồng ngực nóng rực. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện viên ngọc đang phát sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó, một cơn chóng mặt ập đến, Giang Đường đổ gục xuống đất, mơ màng thấy một đôi giày vải dính đầy bùn đất không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngọc của ngươi, lão phu thấy quen mắt lắm. Chủ nhân của đôi giày từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào cổ Giang Đường. Đừng, động, Giang Đường thều thào nói hai chữ. Rồi lập tức hôn mê. Khi Giang Đường tỉnh lại, trời đã tối, sao đầy trời. Hắn mở mắt mơ màng, thấy trước mặt là một đống lửa trại, bên cạnh có một lão nhân bạch y đang thong thả nướng cá, thấy hắn tỉnh dậy thì mỉm cười. Lão phu còn tưởng ngươi sẽ ngủ đến trưa mai, giọng nói của lão nhân vô cùng hòa ái, giống hệt như một trưởng bối hiền từ. Giang Đường nghe mà cảm thấy quen thuộc, hình như là giọng của chủ nhân đôi giày vải mà hắn đã nhìn thấy trước khi ngất đi. Giang Đường theo bản năng sờ lên ngực, may quá, ngọc vẫn còn. Tiểu hữu, bảo vật này, lai lịch không hề nhỏ. Ngày sau nếu sử dụng khéo léo, nhất định có thể trở thành đại năng. Lão nhân bạch y liếc nhìn Giang Đường, thấy hắn ngẩn ra, không khỏi bật cười. Ngươi yên tâm, lão phu không lấy bảo vật của ngươi. Vô lượng cổ ngọc cùng ngươi có duyên, đã kết khế ước. Xem như nhận ngươi làm chủ, lão phu có lấy cũng vô dụng. Vô lượng cổ ngọc, tiền bối, ngài biết lai lịch của viên ngọc này. Giang Đường vội đứng dậy, cung kính hành lễ. Vô lượng cổ ngọc là linh bảo thượng cổ, từng thuộc về tiên đế. Sau khi tiên đế nhập trần lịch kiếp, cổ ngọc không rõ tung tích. Lão phu du ngoạn tứ phương, tự nhiên nhận ra. Lão nhân bạch y gật đầu, chậm rãi kể lại lai lịch của viên ngọc. Tiên đế chẳng phải là chúa tể của thế giới này sao? Một đại năng cổ xưa sống qua hàng vạn năm. Nhưng làm sao lão biết đây chính là vô lượng cổ ngọc chứ? Thấy Giang Đường lộ vẻ nghi ngờ, lão nhân bật cười. Tiểu hữu, người cúi đầu nhìn kỹ viên ngọc xem. Nghe vậy, Giang Đường lập tức cúi đầu, cầm lấy ngọc mà xem xét. Viên ngọc đã biến thành một mảnh ngọc bội, trong mây là ẩn hiện một dấu ấn bát quái, trông vô cùng huyền bí. Quan sát kỹ hơn, ngọc bội tỏa ra khói mờ, giống hệt với sương mù mà hắn từng thấy trong không gian linh điền. Giang Đường dùng thần thức tra xét linh điền, phát hiện bên cạnh linh điền xuất hiện thêm một tấm bia đá cổ, nghiêng nghiêng cắm vào. Trên tấm bia khắc dòng chữ ngay ngắn, càn khôn thiên địa, vô lượng linh điền. Lời lão nói quả không sai. Tiền bối, vừa rồi tiểu bối thất lễ. Giang Đường vội rời khỏi không gian, cung kính hành lễ. Không biết cao danh quý tính của tiền bối là gì. Lão phu không có tên tuổi, chỉ biết mình tỉnh lại từ đỉnh Thiên Sơn. Lão nhân bạch y lắc đầu. Thiên Sơn, theo cổ thư ghi chép, là nơi kết nối giữa phàm giới và tiên giới. Người có duyên lên đỉnh núi, vượt qua vùng vô định, sẽ thấy một thành trì trên trời bị mây mù bao phủ. Đi qua thành trì trên trời, trước mắt là một thác nước từ trời đổ xuống. Lội ngược dòng thác ấy, điểm cuối chính là tiên cảnh. Đó là nơi cư ngụ của thần linh, Thiên Sơn là chốn thần bí, đến nay chưa ai tìm ra nó nằm ở đâu. Tiền bối, ngài thực sự từ Thiên Sơn đến sao? Nơi đó có đúng như trong sách nói, là cảnh giới đầu tiên ngoài tiên giới không? Giang Đường bất ngờ hưng phấn hỏi, trực giác mách bảo hắn rằng lão tiền bối không nói dối, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại. Nơi đó, mỗi một bông hoa, một ngọn cỏ, mỗi làn sương mù, đều là tuyệt sắc chốn nhân gian. Lão nhân bạch y vuốt vuốt chòm râu dài, khẽ mỉm cười. Cách chương